Tiêu Anh Tuyết gặp nhau rồi. Bên trên 33 trọng thiên, tạm thời không tiếp xúc qua, nhưng mà tứ phương thần giới, đã không có gì có thể uy hiếp được hắn. Vả lại, hắn có luân hồi mộ, mang theo nhiều hơn nửa người đều không cần lo lắng an toàn cùng vấn đề phiền toái. Được, ta còn thực sự muốn gặp người đó xem thế nào, nữ tử có thể để cho ngươi như thế quan tâm, đến tột cùng là kinh diễm như thế nào. Hy Ly Nhi trong tâm 3 phần hiếu kỳ, 7 phần không phục. Nàng không tính là nữ tử hiếm thấy gì, ngươi nhìn có lẽ sẽ thất vọng, nhưng bình thường có tốt đẹp của bình thường, ngươi nếu quên đi, cùng ngươi quan hệ, ta đi. Tiêu Trần tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Hy Ly Nhi muốn gọi Tiêu Trần lại, nhưng phát hiện bóng dáng Tiêu Trần đã mất, nhất thời tức giận không thôi, cái gia hỏa này, một ngày cũng không muốn ở lâu. Nữ hoàng, trong lòng hắn so với Cơ Thiên Hữu thì chứa nhiều thứ lắm, nhìn như lạnh lùng, không hợp tình người. Kỳ thực nội tâm tinh tế, nhìn như tiêu dao nhàn tản, lung tung không có mục đích, kỳ thực đối với bất cứ chuyện gì đều có nắm bắt cùng có chừng có mực cực lớn, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Một bên Hy Hinh Nhi bỗng nhiên mở miệng nói, nữ hoàng theo hắn, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Ồ, ngươi làm sao đột nhiên hiểu rõ hắn như vậy, còn đem hắn khen lên đến bầu trời. Hy Ly Nhi kinh ngạc, Hy Hinh Nhi hơi đỏ mặt, chiếc này nói, lúc trước không hiểu chuyện. Hiếm thấy ngươi có bộ dáng này, vậy chúng ta liền cùng nhau mong đợi, hắn có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích đi. Ừ, bên trong tinh hà của Vĩnh Hằng Tinh Vực, một nhóm hơn 10 người gọi ra một chiếc phi hạm, tựa hồ đang chuẩn bị đi xa. Đại tộc lão, chúng ta thật cứ đi như thế. Thiếu chủ thù làm sao bây giờ, đúng vậy à, lần này đi ra, hạ quyết tâm lớn như vậy, đem trấn tộc chi bảo đều mang ra ngoài, chính là muốn báo thù vì thiếu chủ. Hiện tại liền cừu nhân mặt cũng không thấy đến liền quay trở lại, đến lúc đó làm sao hướng về tộc nhân giao phó, hết cách rồi, dựa theo nhận định mới nhất, thực lực Tiêu Trần kia sâu không lường được, lão phu liền tính cầm lấy trấn tộc chi bảo, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của hắn. Không thể nào, lợi hại như vậy, hừng, thiếu chủ chi tử tuy rằng khiến người phẫn nộ, nhưng loại cường giả cấp bậc này, không phải nói trêu chọc là có thể trêu chọc, cần thảo luận kỹ hơn. Vậy là trước tiên về trong tộc đi. Một đám người giao lưu chốc lát, cuối cùng quyết định, khởi động phi hạm, lái rời Vĩnh Hằng Tinh Vực. Mà ai cũng không có phát hiện, không biết lúc nào bên trên phi hạm, đã xuất hiện một thân ảnh dị thường. Chương 1382, Hỏa Linh Châu Tiêu Trần vốn là chuẩn bị trực tiếp trở lại băng tộc, nhưng đi qua Vĩnh Hằng Tinh Vực thì đúng dịp đụng phải nhóm người này. Tiêu Trần chưa thấy qua bọn hắn, nhưng mà trang phục trên thân bọn hắn theo vân hỏa, khí tức cũng mang theo khí tức hỏa nồng nặc. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều, thì biết rõ là người của Hỏa Linh tộc, vốn là Hỏa Huyền Phong chết cũng đã chết, Tiêu Trần tuy rằng trong lòng nghĩ qua Hỏa Linh tộc khả năng còn tiên thiên Hỏa Linh khác biệt, có thể trở thành chất dinh dưỡng cho Hỗn Độn Thanh Liên, nhưng mà chỉ là suy nghĩ một chút, không có ý định thật chạy đi Hỏa Linh tộc cướp đoạt. Sau nhiều việc, chuyện này liền đi qua, nhưng mà, hết lần này tới lần khác, Hỏa Linh tộc không biết hối cải, lại còn phái ra một tên cường giả hoàn cảnh cùng gần 10 tên thần đế. Mang theo trấn tộc chi bảo đến báo thù, đây nếu bị hắn đụng phải, hắn đương nhiên không thể làm như không thấy rồi, cho nên lẫn vào phi hạm, đi trong tinh không chính là rất buồn tẻ, phi hạm sau khi khởi động, người phía trên đều tự tìm địa phương nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, an tâm tìm tu, không có trao đổi với nhau, phi hạm tốc độ cực nhanh, nhưng mà dùng ước chừng 2 tháng mới đến Hỏa Linh tộc. Hỏa Linh tộc đại khái tại trung bộ Đông Thần Giới, cùng đế tộc còn lại đều giống nhau. Đều có tiểu thế giới của mình, phi hạm chính là vật dành riêng cho Hỏa Linh tộc, đương nhiên là bay thẳng vào bên trong thế giới Hỏa Linh tộc, không có bị đến bất kỳ ngăn trở nào, cũng không cần bất luận cái kiểm tra gì. Thế giới Hỏa Linh tộc, đầu đầu cũng có núi lửa, trong không khí tràn ngập hỏa nguyên tố nồng nặc, nhiệt độ so sánh bên ngoài cao hơn mấy chục lần. Nhưng đây chính là thiên đường Hỏa Linh tộc, nếu mà sự tình không cần thiết, bọn hắn đều không thích đi ra ngoài, một lòng đợi ở nhà tu luyện. Phi hạm cập bến. Cao tầng Hỏa Linh tộc nghe tin rối rít đã tìm đến, dù sao mọi người Hỏa Linh tộc đều biết rõ, đám người đại tộc lão bọn họ là ra ngoài báo thù cho thiếu chủ, hôm nay trở về, nhất định là mang đến tin tức tốt, bọn hắn cũng muốn ngay lập tức biết kết quả. Đại tộc lão, lần đi còn có thu hoạch, có giết chết tặc nhân kia, thay Huyền Phong báo thù hay không? Cái thứ nhất xông lên hỏi thăm, chính là tộc trưởng Hỏa Linh tộc Hỏa Nguyên Thái, cũng chính là phụ thân Hỏa Huyền Phong. Biết được tin tức ái tử bị giết thì hắn gần như mất lý trí, muốn đích thân xông đi báo thù, nhưng cuối cùng bị khuyên can. Trải qua nhiều lần thương nghị, quyết định để một tên đại tộc lão tu vi hoàn cảnh duy nhất Hỏa Linh tộc mang theo trấn tộc chi bảo đi báo thù. Tộc trưởng, lão hủ xấu hổ, không thể hoàn thành nhiệm vụ, đại tộc lão thở dài nói. Vì sao? Hỏa Nguyên Thái hỏi, lẽ nào đại tộc lão ngài cầm lấy trấn tộc chi bảo cũng không là đối thủ? Ta không có gặp phải cái Tiêu Trần kia, nghe nói hắn đã đi tới Bắc Thần Giới, Hỏa Nguyên Thái nói. Vậy vì sao đại tộc lão không đợi, Tiêu Trần sớm muộn sẽ trở lại đấy, Hỏa Nguyên Thái không cam lòng nói, hơn nữa Tiêu Trần ở bên kia không có người thân bằng hữu sao, có thể bắt thân nhân bằng hữu của hắn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, có, Tiêu Trần cùng Niết Thần Vực Hy Hoàng rất thân cận. Hy Hoàng. Hỏa Nguyên Thái nghe qua cái tên này, thâm độc nói, dứt khoát bắt cái Hy Hoàng này, bức bách Tiêu Trần đi vào khuôn khổ, ta xác thực nghĩ tới, hơn nữa trùng hợp có một cái cơ hội tuyệt hảo. Đại tộc lão nói, cơ tộc hoàng tử từ Đại La Thiên xuống muốn đối phó Hy Hoàng, ta liền dẫn người hưởng ứng cơ hoàng tử, tính cả chiến tộc, thiên nhân tộc, cự nhân tộc tấn công Hy Hoàng cung, nhưng thế nào? Một tên nữ tử giống như thiên thần xuất hiện, cứu Hy Hoàng, còn giết chết cơ hoàng tử, đại tộc lão lòng vẫn còn sợ hãi nói, nữ tử kia lúc ấy nếu như có sát tâm, con sợ cao thủ bốn tộc chúng ta muốn toàn bộ chết tại kia. Đại tộc lão sử dụng trấn tộc chi bảo cũng không đối phó được, Hỏa Nguyên Thái kinh ngạc. Đại tộc lão nghe vậy cười khổ nói, tộc trưởng, ngươi quá đề cao ta, ta thúc giục trấn tộc chi bảo, nhận định đều không đụng tới vạt áo cơ hoàng tử, còn nữ kia con vẫy tay là có thể miễu sát cơ hoàng tử, ngươi hiểu ý của ta không? Đây, Hỏa Nguyên Thái trợn to hai mắt, hình như không cách nào tưởng tượng loại khái niệm đại tộc lão miêu tả kia, tại bên trong hắn nhận thức. Đại tộc lão là cường giả hoàn cảnh hẳn đúng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác, lại thêm trấn tộc chi bảo, gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật cũng không phải việc khó mới đúng, làm sao sẽ lúng túng như vậy? Tộc trưởng, đại tộc lão nói chính xác 100%, nữ nhân kia thật sự là quá kinh khủng. Một đạo khí áp có thể trực tiếp để cho một tên cường giả thần đế cửu trọng bốc hơi sạch, thật so sánh thiên thần còn đáng sợ hơn. Người trên phi hạm đều là sợ hãi nói. Hơn nữa nữ nhân kia cùng Hy Hoàng giống nhau như đúc, nhận định cùng Hy Hoàng quan hệ không cạn. Chúng ta sợ nữ nhân kia cùng Tiêu Trần cũng có quan hệ, cho nên không dám dừng lại, liền trở lại trước. Nếu là như vậy, xác thực muốn thảo luận kỹ hơn, không thể liều lĩnh. Hỏa Nguyên Thái mặc dù tâm lý có oán, nhưng không chỗ phát tiết, chỉ có thể tiếp tục cưỡng chế, phân phó nói, đều trở về trước đi, sau này một lần nữa thương nghị. Vâng. Mọi người rối rít nhảy xuống phi hạm. Khi đại tộc lão chuẩn bị thu hồi phi hạm thì, lại phát hiện vô pháp thu nhỏ. Phi hạm là loại pháp bảo biến hóa, không cần thì có thể trực tiếp thu nhỏ thành hình thái mini. Nhưng nếu mặt trên còn có người, liền vô pháp dùng ý niệm khống chế thu nhỏ. Còn có người ở phía trên, đại tộc lão nghi vấn. Đương nhiên là có người. Một đạo thân ảnh lười biếng đi tới phía đầu phi hạm, duỗi lưng một cái, cuối cùng đã tới. Phi hạm của các ngươi đi quá chậm, làm sao sẽ còn có một người, bên trên phi hạm lúc nào, chúng ta một mực cũng không phát hiện. Mọi người đều là khiếp sợ. Ngay trong bọn họ, đại tộc lão là hoàng cảnh, những người còn lại đều là thần đế, nhiều cao thủ như vậy chung một chỗ, lại bị một tên thiếu niên len lén lẻn vào, đồng hành hai tháng mà không có phát hiện chút nào, không khỏi thật là quỷ dị. Các hạ là người nào, đại tộc lão lạnh giọng chất vấn. Tiêu Trần đứng tại trên phi hạm, vừa bực mình vừa buồn cười nói, các ngươi huy động nhân lực đi giết ta, kết quả ta đứng ở trước mặt các ngươi ngược lại không nhận ra. Đại tộc lão toàn thân chấn động, cả kinh nói, ngươi là Tiêu Trần. Cái gì, hắn chính là giết hung thủ hại Huyền Phong, Hỏa Nguyên Thái vừa nghe, nhất thời liền gầm lê lên, sát ý nồng nặc. Những người Hỏa Linh tộc còn lại cũng là như gặp đại địch, thổi lên kèn lệnh, rất nhiều cường giả bay tới. Đem phi hạm bao bọc vây quanh. Chặt, chiến trận không tệ, nhưng dường như đều là tạp ngư, Hỏa Linh tộc các ngươi không có một chút nội tình chân chính sao? Một người tối cường của Hỏa Linh tộc, mới hoàn cảnh nhất trọng, Tiêu Trần quả thực không đề được hứng thú gì, nhưng nghe nói đế tộc tứ phương thần giới, tại thời đại viễn cổ đều là rất cường đại, chỉ là bởi vì chiến tranh dẫn đến suy bại, giống như băng tộc, cũng chỉ có 4 tên thần đế, cũng đều là thần đế bất nhập lưu. Nhưng từng có băng tộc thủy tổ huy hoàng như vậy, Hỏa Linh tộc coi như không có nhân vật như băng tộc thủy tổ, vậy chắc cũng sẽ có còn lại biểu tượng truyền thừa. Tiêu Trần, ngươi quá vô pháp vô thiên, chúng ta không tìm ngươi, ngươi lại chủ động tới tộc địa Hỏa Linh tộc ta. hôm nay không diệt ngươi, liền thẹn với thanh danh một đời Hỏa Linh lão tổ. Đại tộc lão cực độ tức giận, hai tay chập lại, trong miệng ra vẻ thông thạo, toàn thân hỏa linh khuấy động. Rào, ánh lửa rực rỡ chợt hiện, trong lòng bàn tay một cái hỏa nguyên tố tản ra làm thiên địa kịch liệt rối loạn, hiện ra hình thái hạt châu hỏa diễm. Hỏa Linh Châu, chương 1383, núi lửa màu đen thần bí, hạt châu này, Tiêu Trần nhìn chằm chằm Hỏa Linh Châu, chẳng những không có một tia sợ hãi, ngược lại thoáng cái tinh thần tỉnh táo, đồng thời, hỗn độn thanh liên trong cơ thể rục trịch, để cho Tiêu Trần càng thêm tin chắc, Hỏa Linh Châu cũng nắm giữ tiên thiên hỏa linh. Hơn nữa, đẳng cấp tiên thiên hỏa linh, so sánh trên thân hỏa huyền phong cao hơn. Xem ra sẽ không đi một chuyến tay không, hạt châu này, ta muốn. Tiêu Trần cũng không muốn giảng đạo lý gì, lần này đến Hỏa Linh tộc, chính là làm cường đạo. Có cái gì, cướp cái đó. Ngươi quá làm càn. Đại tộc lão cực giận, thu nạp khí tức Hỏa Linh Châu cùng linh lực ở trên thân, thoáng chốc, chính hắn hoàn cảnh nhất trọng, hẳn là bộc phát ra uy thế ép tới gần hoàn cảnh lục trọng, toàn bộ địa mạch Hỏa Linh tộc đều chịu ảnh hưởng, chấn động kịch liệt, hoàn cảnh lục trọng, khó trách có can đảm đi tìm ta báo thù. Tiêu Trần thấy vậy, tất cả đều là cười lạnh, tại Đông Thần Giới, một tên hoàn cảnh nhất trọng chỉ sợ là nhân vật chóp đỉnh kim tự tháp, dạng đỉnh cấp thế lực thiên nhân tộc, chiến tộc, thánh đạo tông, vũ y tộc này. Cũng tối đa chỉ có một đến hai tên hoàn cảnh. Chiến lực hoàn cảnh lục trọng, gần như có thể càn quét Đông Thần Giới. Chỉ là, loại trình độ này, tại trước mặt Tiêu Trần hoàn toàn không đủ nhìn, hạt châu, ta thu. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy Tiêu Trần đưa tay chụp tới, cách không thủ vật, đại tộc lão bành trướng chiến lực tới cực điểm, bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay cùng thân thể hết sạch, nhiệt năng nguội xuống, tu vi cũng nhanh chóng ngã xuống, Hỏa Linh Châu trong tay. Hẳn là không thấy bóng dáng. Đại tộc lão vội vã hướng Tiêu Trần nhìn lại, thấy Tiêu Trần đứng tại bên trên phi hàm, trong tay vuốt vuốt Hỏa Linh Châu, nhất thời vừa giận vừa sợ, ngươi, thứ tốt a. Tiêu Trần cảm nhận được lòng bàn tay truyền tới nhiệt lượng dị thường, đối với Hỏa Linh Châu yêu thích không buông tay. Thả Hỏa Linh Châu xuống, Hỏa Nguyên Thái vốn cũng bởi vì mối thù giết con mà gần như cuồng loạn, gặp lại trấn tộc chi bảo Hỏa Linh Châu bị đoạt, hai mắt lập tức đỏ bừng lên. Mất lý trí mà hướng phía Tiêu Trần phóng tới, hắn biết rõ mình không phải đối thủ Tiêu Trần, cho nên trực tiếp chính là thái độ tự bạo, gân mạch huyết quản nổi lên cả người, giống như từng dây sắt nung đỏ, ngay lập tức tăng cường. Tiêu Trần thấy vậy, hời hợt, tiện tay đánh ra một cái pháp tắc, luân hồi chi lực xoay chuyển, thân thể Hỏa Nguyên Thái vừa mới bành trướng, cư nhiên khoảnh khắc thu nhỏ đến kiến kích thước. Bác, Hỏa Nguyên Thái cuối cùng vẫn tự bạo thành công, nhưng con kiến nổ tung. Đại khái thì tương đương với một quả pháo tét mà thôi. Tràng diện như này, chính là quá tức cười. Đương nhiên, mọi người Hỏa Linh tộc không cười nổi, duy có vô tận kinh hoàng. Đây là năng lực gì? Quy lực một tên thần đế cửu trọng tự bạo, lại liền chỉ tương đương một quả pháp tét, đường đường đứng đầu một tộc, liền tắm đức hạnh này. Tiêu Trần đứng ở bên trên phi hàm, ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn mọi người Hỏa Linh tộc. Rõ ràng là hắn bị hàng ngàn hàng vạn cường giả Hỏa Linh tộc bao vây, nhưng hắn ở trong trận từ đầu đến cuối nhẹ nhàng như thường, ngược lại thì cường giả Hỏa Linh tộc run run rẩy rẩy, tâm thần sợ hãi. Một người khí thế ngang áp nhất tộc, khiến người câm như hến. Cuối cùng, đại tộc lão kiên trì đến cùng yếu thế nói, Tiêu công tử, chuyện này đúng là hiểu lầm. Hiểu lầm, Tiêu Trần buồn cười nói, ngươi xác định. Là hiểu lầm, xác thực là hiểu lầm. Đại tộc lão nói, Tiêu công tử nếu muốn bồi thường gì, cứ nói thẳng, tuy rằng rất khuất nhục, nhưng đại tộc lão chớ không có cách nào khác, chỉ có thể trước tiên thuận theo Tiêu Trần. Tiêu Trần cho thấy thực lực, cùng tên nữ tử Bạch Y kia không bằng, nhưng ít ra so sánh cơ tộc hoàng tử còn mạnh hơn nhiều, Hỏa Linh tộc căn bản là không có cách chống lại. Nếu tiếp tục cùng chết, chỉ sợ sẽ dẫn đến Hỏa Linh tộc diệt vong. Được thôi, nếu ngươi thức thời như thế, vậy ta cũng không vòng vo, Tiêu Trần nói thẳng. Ta đến Hỏa Linh tộc các ngươi, chỉ vì tiên thiên Hỏa Linh. Hỏa Linh tộc truyền thừa ức vạn năm, loại Hỏa Linh chi thể tương tự Hỏa Huyền Phong kia chắc có không ít đi, đều gọi ra, đại tộc lão nghe vậy chấn động. Hắn đi Vĩnh Hằng tinh vực nghe qua, ban đầu Tiêu Trần tại lúc trước giết Hỏa Huyền Phong, hút khô Hỏa Linh trên thân Hỏa Huyền Phong, để cho Hỏa Huyền Phong trở thành phế nhân. Hôm nay, Tiêu Trần là muốn lặp lại chiêu cũ. Tiêu công tử, Hỏa Linh chi thể tại Hỏa Linh tộc chúng ta cũng là ngàn vạn năm khó gặp, quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu, kính xin đổi một cái điều kiện, ngàn vạn năm nhất ngộ, vậy một ức năm cũng có thể xuất hiện 10 cái rồi. Ta cũng không cần nhiều, liền muốn 5 cái, Tiêu Trần nói, suy nghĩ kỹ càng rồi trả lời ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian. Bây giờ không có nhiều như vậy, đại tộc lão nói, hỏa linh chi thể kỳ thực có hạn chế, nếu tu vi vô pháp đột phá, liền sớm muộn cũng bị diệt, thọ nguyên cháy hết, sinh mệnh khô kiệt. Một điểm này, ta không nghi ngờ, nhưng hỏa linh tộc các ngươi tất nhiên có biện pháp rút ra tiên thiên hỏa linh, những người có hỏa linh kia chi thể đã chết, tiên thiên hỏa linh nhất định còn sẽ lưu lại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây, đại tộc lão toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu nghĩ tiểu tử này không phải là một cái lão yêu quái sống ức vạn năm chứ, tâm tính làm sao vững chắc như thế, cái gì đều không gạt được hắn. Không nói, vậy ta liền mình đi tìm. Sợ rằng các ngươi sẽ tổn thất thảm hại hơn. Tiêu Trần không còn nhiều chuyện với bọn hắn, tung người nhảy một cái, bay vào bên trong hỏa linh tộc. Đại tộc lão, nên làm gì bây giờ? Hôm nay, không hề nghi ngờ là một ngày tai nạn cùng sỉ nhục nhất trong lịch sử hỏa linh tộc. Thiếu chủ tộc trưởng bị giết, hung thủ ngông nghênh xông vào hỏa linh tộc, tùy ý cướp đoạt, bọn hắn lại không có chút nào dám phản kháng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, mặc hắn lấy đi. Chỉ hy vọng hắn không nên đi chỗ đó là được rồi, ánh mắt đại tộc lão rầu rĩ nhìn đến Tiêu Trần đi dạo lung tung tại bên trong thế giới hỏa linh tộc. Nhưng mà, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hoặc có lẽ là, tại Tiêu Trần dưới y thần thức cường đạ, rất nhiều thứ đều không cách nào ẩn trốn. Núi lửa hình thù kỳ quái xung quanh, Tiêu Trần mặc kệ hết thảy, bay thẳng hướng tới một tòa núi lửa màu đen ở chính giữa. Hắn muốn đi Thánh Sơn. Không thể, để cho hắn dừng bước, đại tộc lão. Chúng ta cùng ngươi hợp lại. Không ít huyết khí phương cương người giận uống, muốn xông tới. Không có ý nghĩa, chúng ta không ngăn cản được hắn, đại tộc lão ngăn cản người bạo động, ai thán nói, hy vọng hỏa linh lão tổ trên trời có linh, có thể vì hỏa linh tộc ta bảo vệ một tia truyền thừa. Ngọn núi lửa này, dường như rất phi phàm, Tiêu Trần bay xoáy vòng quanh núi lửa màu đen mấy vòng, trong tâm thật là đặc biệt, bởi vì thần trí của hắn chỉ có thể thâm nhập núi lửa khoảng ngàn trượng. Xa hơn bên trong liền bị một cổ lực lượng thần bí trở cách. Đây đại khái chính là địa phương tương tự băng tộc tổ giới đi. Trong tâm Tiêu Trần bắt đầu mong đợi, vẫy tay một kiếm, chém về phía núi lửa màu đen. Ầm. Kết giới bốn bề núi lửa màu đen bị phá ra, chấn động dữ dội lay động dẫn đến một cổ dung nham đỏ tươi phun ra. Tiêu Trần lại làm như không thấy, xuyên qua dung nham đỏ tươi, xông vào núi lửa bên trong. Dung nham có nóng hơn nữa. Cũng không cách nào tổn thương Tiêu Trần chút nào, khoảnh khắc, Tiêu Trần đã là thâm nhập ngàn trượng, một lực cản trở vô hình càng tăng lên, làm hắn có một loại cảm giác lún vào vũng bùn, nửa bước khó đi. Chương 1384, Hồng Mông Tử Khí, Tiểu Thanh, xem ngươi biểu hiện. Tiêu Trần nếu như toàn bộ triển khai lực lượng, ngược lại cũng có tự tin có thể phá tan trở lực thần bí bên trong núi lửa, nhưng hỗn độn thanh liên trong cơ thể luôn trong trạng thái phấn khởi, rõ ràng đối với nơi này cực kỳ yêu thích. Cho nên Tiêu Trần đem hỗn độn thanh liên gọi ra, không cần thiết Tiêu Trần phân phó, hỗn độn thanh liên xuất hiện, sau đó đâm đầu thẳng vào đáy núi lửa rồi, cắm rễ trong nham tương đang sôi trào đỏ tươi, sinh vật bình thường bên trong dung nham liền gần như không có khả năng sinh tồn, chớ nói chi là tại trong cái nham tương kỳ dị ngay cả thần hoàng đều có thể đả thương, nhưng hỗn độn thanh liên không chỉ nghịch thiên cắm rễ tại bên trong dung nham đỏ tươi, càng là thu nạp nhiệt lượng dung nham, nhanh chóng khai chi tán diệp, trưởng thành khỏe mạnh. Nhiệt lượng bị hút đi, sau đó dung nham liền mất đi hoạt tính, biến thành nham thạch cứng nhắc mà lại đen nhánh. Tiêu Trần cảm giác đến trở lực biến mất, cũng nhanh chóng hạ xuống, đi tới đáy núi lửa. Tiểu Thanh, không nên quá mạnh mẽ, để cho ta trước tiên quan sát một chút. Tiêu Trần luôn cảm giác nơi này không có đơn giản như vậy, Tiểu Thanh là 10 phần không muốn, nhưng mà nó đối với Tiêu Trần nói càng là nói gì nghe nấy, tốc độ thu nạp nhiệt lượng dung nham chậm lại không ít. Tiêu Trần không ngừng quét nhìn dung nham xung quanh, giống như đang tra tìm đầu mối gì. Chỉ chốc lát sau, hắn đột nhiên nhảy lên một cái, hai tay ở trên không liên tục kết mấy đạo pháp ấn, hướng xuống đất bắn tới. Tứ tuyệt phục tiên trận, bốn đạo pháp ấn ngưng kết trận pháp, tại phía dưới trận pháp trùng kích, cấm chế vô hình trong lòng đất bị xông phá. Ầm, giới môn mở ra, gió lốc kình sóng mãnh liệt lao ra, dẫn đến dung nham lại bắt đầu kịch liệt sôi sục. Nhưng Tiêu Trần không quan tâm những thứ này, ánh mắt ngưng động mà nhìn chằm chằm đến giới môn. Đột nhiên, một đoàn tử khí màu xám trắng từ bên trong giới môn lao ra, giống như là có tự ý thức, muốn đoạt thiên mà đi. Một bên khác, Hỗn độn Thanh Liên lập tức cũng cảm giác những dung nham kia không thơm nữa rồi, cực độ hưng phấn xông về đoạn trắng tử khí màu xám kia. Tiểu Thanh, đừng hút nó. Tiêu Trần vội chạy tới ngăn cản, hỗn độn Thanh Liên đã bắt được tử khí màu xám trắng, đang chuẩn bị cắn nuốt lại do dự một chút, sau đó cuối cùng vẫn là dừng động tác lại. Ngoan, Tiêu Trần lấy tay an ủi hỗn độn Thanh Liên, sau đó đem Hỏa Linh Châu lấy ra, ngươi ăn cái này đi, đoàn tử khí này đối với ta hữu dụng, phi thường hữu dụng. Hỗn độn Thanh Liên nghe vậy, lưu luyến không rời mà đem hồng mông tử khí đưa tới trước mặt Tiêu Trần. Hỏa Linh Châu là trấn tộc chi bảo Hỏa Linh tộc, giá trị không thể lường được. Nếu như trước đây, Tiêu Trần lấy ra Hỏa Linh Châu, hỗn độn Thanh Liên tuyệt đối mừng rỡ như điên, nhưng mà nhìn thấy hồng mông tử khí, sau đó Hỏa Linh Châu cũng giống như những nhiệt năng nham thạch kia, trở nên không còn thơm. Đương nhiên, có còn hơn không? Hỗn độn Thanh Liên cuối cùng vẫn hấp thu hết Hỏa Linh Châu, lại cao hơn 10 cm, thỏa mãn bay vào trong cơ thể Trầm Tiêu Trần tỉnh đi ngủ. Nghĩ không ra nơi này lại có thể đụng tới hồng mông tử khí, thật là đại thu hoạch bất ngờ. Tiêu Trần đem hồng mông tử khí giam cầm ở trong tay, nội tâm khá không bình tĩnh, có phần kích động. Hồng mông tử khí, chính là thần vật trước khi thiên địa chưa mở, cấp bậc so sánh hỗn độn chi khí còn cao hơn. Chính là phàm nhân, được một hồng mông tử khí, đều có thể lập tức vũ hóa thành thần, thọ nguyên vô tận, đốn ngộ đại đạo, cho nên có mỹ xưng đại đạo cơ sở. Tiêu Trần không nghi ngờ chút nào. Một tên tiểu đạo tu luyện giả dung hợp hồng mông tử khí, ngay lập tức sẽ có thể thăng hoa là đại đạo. Chỉ là nếu như thế làm, tối đa chỉ có thể bồi dưỡng một người, trị ngọn không trị gốc. An Y Y, An Thiếu Đường, Hy Ly Nhi, Mộng Tình, Văn Nhân Linh Mộng, Tiêu Trần phải giúp rất nhiều người, cho nên sẽ không trực tiếp đem hồng mông tử khí đưa cho một người nào đó. Hắn muốn dùng đây đoàn hồng mông tử khí, nghĩ ra phương pháp trị tận gốc, bên trong còn giống như có cái gì đó. Tiêu Trần nhìn một giới môn chút, bên trong huyền diệu khó lường, giống như còn cất giấu bí mật, nhưng được một hồng mông tử khí, hắn đã là hết sức hài lòng, không có tâm tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Ngũ hành phong ấn, Tiêu Trần một tay bắt pháp quyết, ngũ hành chi lực ngưng tụ một cái chữ phong to lớn ở trên không, đem giới môn lại lần nữa chặn L phong ấn. Lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Trần còn nghe được rồi một tiếng gào thét bi thương không cam lòng. Nhưng hắn không có để ý tới nhiều hơn. Thu hồi hồng mông tử khí, hóa thành lưu quang, chui ra khỏi núi lửa màu đen. Tất cả mọi người Hỏa Linh tộc đều tại xếp thành một hàng bên ngoài núi lửa màu đen. Ngọn núi lửa này chính là Thánh Sơn Hỏa Linh tộc truyền thừa, tuy rằng một mực không người nào biết bên trong là tình huống như thế nào, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối mang lòng kính sợ, hằng ngày đều sẽ quỳ bái, cầu nguyện cầu phúc. Hôm nay, một tên ngoại nhân tùy ý xông vào Thánh Sơn, đặc biệt đại náo, chính là đang dẫm đạp lên tôn nghiêm Hỏa Linh tộc. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Hưu. Tiêu Trần từ núi lửa bên trong bay ra, quanh quẩn trên không trung một hồi, loại chiến trận này là đang hoan nghênh chúng ta sao? Tiêu Trần trêu ghẹo nói. Ngươi ở bên trong đã làm gì? Đại tộc lão không nhịn được hỏi, đương nhiên là làm chuyện tốt, nghĩ không ra Hỏa Linh tộc các ngươi thật đúng là có không ít thứ tốt. Tiêu Trần tâm tình thật tốt, hôm nay tới đây thôi. Sau này còn dám động tâm, chính là ngày các ngươi diệt tộc, tự thu xếp ổn thỏa. Không nguyện lại dừng lại, Tiêu Trần một kiếm trảm phá Hỏa Linh kết giới, bay khỏi Hỏa Linh tộc, thời gian cực nhanh, thoáng một cái nửa năm. Lưu Vân Tinh Vực. Băng tộc. Băng Thần Điện. Mộng Tình một bộ bạch y váy dài, như quản hàng tiên tử, trong tay cầm một cuốn sách, chính đang nghiêm túc thẩm duyệt, nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy một hồi tâm thần không yên. Không có cách nào lại tĩnh tâm xuống. Hôm nay là thế nào? Mộng Tình mình cũng không hiểu, từ khi trở lại đón nhận vị trí tộc trưởng băng tộc, nàng vẫn tận sức ở tại bên trên sự nghiệp chỉnh đốn cùng phát triển băng tộc, hết lòng hết sức, lại làm không biết mệt, rất ít xuất hiện tình huống tâm thần không yên. Mộng Tình. Bạch. Một đạo bóng hình xinh đẹp ưu nhã bỗng dưng xuất hiện, tại Mộng Tình trước mặt không giữ lễ tiết, rất quen thuộc. Mộng Y Huyên. Đã từng đế nữ mạch thứ hai băng tộc, nổi danh cùng Mộng Tình, cạnh tranh vị trí kế nhiệm. Mộng Hạo Ca làm phản, dẫn đến đế tử đế nữ một đời mới của băng tộc chết thì chết, phế phế, giết giết, hôm nay cũng chỉ còn dư lại hai người Mộng Tình cùng Mộng Y Huyên. Mộng Tình kế vị tộc trưởng, Mộng Y Huyên cam tâm thần phục, phụ tá Mộng Tình. Đương nhiên, quan hệ cạnh tranh ngày xưa, không có có ảnh hưởng cảm tình hai người, hôm nay hai người cũng là tỉ muội, làm sao vậy, sắc mặt ngươi không đúng. Mộng Y Huyên nhìn ra đầu mối, nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, hôm nay rất khác thường, vô pháp tĩnh tâm xuống. Mộng Tình lắc lắc đầu, có lẽ là bởi vì thi vận đi, thi vận cô nương gần nhất xác thực có cái gì không đúng, luôn là bản thân một người nhốt ở trong phòng, thỉnh thoảng thấy nàng, tâm tình nàng đều hết sức thấp. Mộng Y Huyên lo lắng nói, lúc từ tổ giới đi ra ngoài không phải như vậy, có phải gần đây chuyện gì xảy ra hay không? Ta hỏi qua nàng, nàng nói nàng nằm mơ một cơn ác mộng, Mộng Tình nói. Cái ác mộng gì, không rõ, nàng không chịu nói. Mộng Tình lắc đầu. Mộng Y Huyên nghe vậy, suy đoán nói, có thể cùng Tiêu Trần có liên quan hay không? Chương 1385, Hạ Thi Vận nằm mơ, xác thực, cũng chỉ có công tử có thể để cho Thi Vận đa sầu đa cảm như thế. Mộng Tình giống như đã từ lâu đoán được, nhưng mơ thấy công tử, nàng hẳn cao hứng mới đúng, tại sao lại tâm tình thấp? Xem ra cởi chuông phải do người buộc chuông, chúng ta là không giúp được gì. Mộng Y Huyên biểu thị bất đắc dĩ, sau đó lại cười giả dối nói, Mộng Tình, ngươi bây giờ đều là đứng đầu một tộc rồi, làm sao còn há mồm một cái là công tử, ngậm miệng một cái là công tử, có làm nha hoàng người ta nhiều nên ghiền. Đây là phúc phần của ta, ngươi hâm mộ không đến. Mộng Tình hào phóng thừa nhận, còn cảm thấy rất vinh hạnh, xí, ta giàu gì cũng là đế nữ, sẽ hâm mộ ngươi làm nha hoàng người khác. Mộng Y Huyên khịt mũi coi thường. Ngươi thật không hâm mộ, Mộng Tình trêu chọc, giống như một cái có thể nhìn thấu tâm lý Mộng Y Huyên đang suy nghĩ gì. Từ sau khi mình trở về, đề tài các nàng đàm luận nhiều nhất chính là liên quan tới Tiêu Trần. Mộng Y Huyên mỗi lần tìm đến mình, bắt đầu đều là trò chuyện đề tài khác, nhưng vô tình hay cố ý cuối cùng đem đề tài chuyển tới trên thân Tiêu Trần, tự cho là ẩn giấu rất tốt, nào ngờ chỉ là tự lừa dối mình, quá trực bạch. Mộng Y Huyên bị Mộng Tình nhìn sợ hãi, biết rõ mình tâm tư không gạt được Mộng Tình, dứt khoát thừa nhận nói, được rồi, ta thừa nhận ta hâm mộ đó, được chưa? Vốn là ban đầu Mộng Tình cự tuyệt vị trí tộc trưởng, đi theo Tiêu Trần rời đi, Mộng Y Huyên là không có một chút hâm mộ, thậm chí còn cảm thấy Mộng Tình đầu óc mê muội. Nhưng thẳng đến một lần Mộng Tình trở về, một chiêu thoải mái đánh bại ba vị thần đế lão tổ liên thủ, thuận lý thành chương kế nhiệm vị trí tộc trưởng, nàng thật cảm nhận ghen tị. Phải biết, lúc Mộng Tình rời đi mới vào thần quân cảnh, cùng Tiêu Trần ra ngoài không đến 10 năm, lúc trở về lại đã là thần đế ngũ trọng, hơn nữa chiến lực chân chính còn vượt qua xa thần đế ngũ trọng, thuận tay kẻ vẫy, đánh bại ba vị thần đế lão tổ liên thủ, suýt chút nữa đem nàng hù chết. 10 năm, đối với tu luyện giả mà nói cũng chỉ là một cái búng tay. 10 năm này, nàng cũng chỉ là từ hợp đạo đỉnh phong ban đầu, đột phá đến thần quân sơ kỳ mà thôi. Mộng Tình tiến bộ, thực sự quá nghịch thiên. Hiện đang hâm mộ cũng vô ích. Mộng Tình không nể mặt mà nói, vậy cũng chưa chắc, thi vận cô nương tại đây, Tiêu Trần sớm muộn phải trở về, đến lúc đó. Hừ hừ, đừng trách ta ra tuyệt kỹ. Mộng Y Huyên nói. Tuyệt kỹ? Mộng Tình nghi ngờ nói, ngươi có cái tuyệt kỹ gì, làm nha hoàng nha, không chỉ có dâng trà đưa nước, còn phải ở thời điểm thích hợp trải giường chiếu, bồi ngủ. Ngươi đến bây giờ thủ thân như ngọc, vừa nhìn liền biết không xứng chức, cơ hội này sẽ để lại cho ta. Mộng Y Huyên giảo hoạt nói. Ngươi thần kinh a, nghĩ thế nào lại bẩn thỉu như vậy? Mộng Tình giận đến vẫy tay liền hướng phía Mộng Y Huyên đánh. Mộng Y Huyên khéo léo tránh ra, một bên trốn, một bên cười vui vẻ hơn, cái này có gì bẩn thỉu, nha hoàng bồi ngủ, chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngươi còn nói. Mộng Tình xông lên, muốn chặn miệng Mộng Y Huyên. Nhưng đột nhiên, một đạo khí tức quen thuộc dao động truyền đến, khiến thân thể Mộng Tình mềm mại chấn động, ngay tại chỗ. Làm sao? Mộng Y Huyên thấy vậy, cũng là bắt đầu nghiêm túc lên. Công tử đã trở về. Mộng Tình vui vẻ nói. Không thể nào, thiệt hay giả? Mộng Y Huyên biểu thị hoài nghi, nàng cảm thấy Mộng Tình có khả năng đang cố ý đùa bỡn mình. Mộng Tình không để ý tới nàng, trực tiếp bay lên trời. Vừa bay ra ngoài trăm trượng, liền thấy một đạo nhân ảnh xẹt qua hư không mà đến, hiển lộ hình dáng tại trước mặt Mộng Tình. Hiển nhiên chính là mới vừa rồi đến Tiêu Trần. Công tử, Mộng Tình đảo đôi mắt đẹp, mặc dù nói không có quá nhiều ngôn ngữ khuynh thuật, nhưng không giấu được nội tâm vui vẻ. Tiêu Trần nhìn thấy Mộng Tình, cũng là nhẹ giọng cười một tiếng nói, ngươi bây giờ hẳn đúng là tộc trưởng băng tộc đi, cảm giác thế nào? Hừm, may mà. Mộng Tình nói. Mộng Tình đảm nhiệm tộc trưởng, đó là đương nhiên là dư giả có thừa.

Hạ Thi Vận ngớ ngẩn, sau đó đã minh bạch ý tứ Tiêu Trần, lại đem gò má dán tại ngực Tiêu Trần, nhẹ giọng nói, Tiêu Trần, cảm ơn ngươi. Giữa chúng ta, còn cảm ơn cái gì? Tiêu Trần cười dắt tay nàng nói, đi thôi, ra ngoài giải sầu một chút. Ừ. Hạ Thi Vận gò má ửng đỏ, mặc cho Tiêu Trần dắt, trong tâm có một loại cảm giác hạnh phúc không chân thật. Tiêu Trần trở về lần này, giống như hoàn toàn đón nhận nàng, tất cả đều rất tự nhiên. Tiêu Trần kéo Hạ Thi Vận, như thần tiên quyến lữ, tại trên bầu trời băng tộc dạo chơi, mỗi người nói ra việc mình gặp phải cùng cảm thụ. Mộng Tình đã sớm nhìn vào một màn này, phân phó bất luận người nào băng tộc cũng không cho phép quấy rầy, mình thì thỉnh thoảng nhìn ra xa thân ảnh hai người, trong tâm bảy phần chúc phúc, ba phần tư vị mạc danh, quả nhiên vẫn là cần người yêu ra tay mới được. Mộng Y Huyên chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở bên cạnh Mộng Tình, hoặc bác cười nói, Tiêu Trần trở lại một cái, Thi Vận cô nương liền giải khai khúc mắt, nhìn qua cởi mở hơn nhiều, chỉ là khổ tiểu Mộng Tình nhà của chúng ta, chỉ có thể yêu đơn phương. Mộng Tình nhất thời trợn mắt nhìn nàng một cái, giận dỗi nói, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta liền đem miệng của ngươi xé rách, hoa, ngươi phản ứng này cũng quá lớn đi, có phải bị nói trúng tâm sự, thẹn quá thành giận hay không? Mộng Y Huyên vẫn co có giác ngộ chút nào. Ngươi, Mộng Tình suýt chút nữa không nhịn được động thủ thật, nhưng cuối cùng vẫn ỷ vào thân phận mình, hừ một câu, chuyển thân rời đi. Tiểu Mộng Tình, chớ đi a. Mộng Y Huyên đuổi theo ở phía sau, Thi Vận, thiên đạo linh lung tâm có mang cho ngươi đến cảm giác khó chịu hay không? Tiêu Trần rất quan tâm cái vấn đề này, Hạ Thi Vận có thể nói vượt xa quá khứ, đi thẳng đến đại đạo pháp tắc cảnh. Thực lực đoán chừng so sánh Hoàng Phủ Giật Cơ Thiên Hữu còn muốn mạnh hơn. Loại trưởng thành này, rất nghịch thiên, nhưng hắn lại có chút bận tâm, trưởng thành quá nhanh, có thể mang theo tác dụng phụ cho Hạ Thi Vận hay không? Tỷ như, nảy sinh tâm ma. Tạm thời không có, Hạ Thi Vận lắc đầu, có phần lo lắng nói, chỉ sợ về sau sẽ xảy ra vấn đề, nếu mà Linh Lung Tâm giác tỉnh, sẽ để cho ta biến thành một người khác, ta thà rằng không muốn Linh Lung Tâm, làm một cái người bình thường. Cái ý nghĩ này không thể thực hiện, gặp phải khó khăn, trốn tránh không phải lựa chọn tốt nhất, nghĩ biện pháp giải quyết mới phải chính đạo, Tiêu Trần nói, chỉ cần bản thân đủ cường đại, liền có thể không sợ tất cả. Linh Lung Tâm chỉ là một bộ phận của ngươi, ngươi phải học khống chế Linh Lung Tâm, mà không phải để cho Linh Lung Tâm khống chế ngươi. Khống chế Linh Lung Tâm. Hạ Thi Vận tự lẩm bẩm, ý chí đơn thuần của mình, tuyệt đối không thể đi tổn thương Tiêu Trần. Nhưng nếu mà bị thiên đạo linh lung tâm quấy nhiễu, nàng không dám xác định. Nếu là mình có thể triệt để khống chế thiên đạo linh lung tâm, tất cả lấy mình ý chí làm chủ, cảnh tượng trong mộng khẳng định liền sẽ không phát sinh. Ngươi nếu cảm thấy có áp lực, cũng không cần quá gấp, ta sẽ giúp ngươi. Tiêu Trần chưa từng đem sự kiện kia để trong lòng, liền tính Hạ Thi Vận khống chế không nổi mình, hắn cũng tự tin có thể áp chế thiên đạo linh lung tâm. Lùi một vạn bước mà nói, nếu như về sau sự tình thật phát sinh, cũng không có gì lớn. Hắn bây giờ, lĩnh ngộ sinh cơ đại đạo, lại có hỗn độn thanh liên trong người, hầu như bất tử bất diệt. Được, Hạ Thi Vận gật đầu, nội tâm đã trịnh trọng quyết định, phải cố gắng tu hành. Không chỉ là phải thoát khỏi cái ác mộng kia, thực lực của chính mình tăng lên, cũng có thể giúp được Tiêu Trần. Đúng rồi, tại sao khi ta xuất quan không lâu, có một nữ nhân tới đi tìm ngươi, nàng tự xưng Mạc Lệ. Hạ Thi Vận bỗng nhiên nói. Mạc Lệ. Tiêu Trần ngẩn ra, lúc trước thấy Mạc Lệ quả thật có tâm hối cải, liền cho nàng một cơ hội, lưu nàng một mệnh. Mạc Lệ sử dụng là thân thể bộ Vân Yên, Tiêu Trần để cho chính nàng đi tìm thân thể thích hợp, như vậy Mạc Lệ lần này tìm hắn, hẳn đúng là trả lại thân thể bộ Vân Yên. Nàng có phải để lại là thứ gì hay không? Tiêu Trần hỏi, hừm, nàng giống như rất vội vàng, thấy ngươi không ở, đem đồ vật giao cho Mộng Tình tỷ tỷ, liền vội vã rời đi. Hạ Thi Vận nói, chúng ta đi tìm Mộng Tình, Tiêu Trần bắt lấy Hạ Thi Vận, bay vào băng thần điện. Trong điện, Mộng Tình giống như có lẽ đã biết ý đồ hai người Tiêu Trần, nhẹ nhàng vẫy tay, hóa ra một cái quan tài thủy tinh, đặt ở trước mặt Tiêu Trần. Đây cũng là đồ vật tên nữ tử gọi Mạc Lệ kia giao cho ta, phía trên có cấm chế, ta một mực không có mở ra, cho nên không biết là vật gì. Mộng Tình nói, Tiêu Trần nghe vậy, búng ra, cấm chế quan tài giải trừ. Nắp quan tài mở ra, trong quan, một cô gái tướng mạo tuyệt mỹ lẳng lặng nằm ở nơi đó, tim không còn đập, không có hô hấp, sắc mặt cùng da thịt cùng màu, đều là bệnh hoạn trắng xám. Hiển nhiên, nữ tử đã sớm không phải người sống, chỉ là một cổ thân thể. Tiểu Trúc. Hạ Thi Vận nhìn thấy nữ tử trong quan, trong nháy mắt biến sắc, Tiêu Trần lắc đầu nói, nàng gọi Bộ Vân Yên, không phải Lăng Tiểu Trúc. Lăng Tiểu Trúc tại tiên giới, cùng Tỷ Tỷ và anh Tuyết chung một chỗ. Bộ Vân Yên. Hạ Thi Vận ngẩn ra, hừm, ca khúc Phong Hoa Tuyệt Đại, chính là ta vì nàng sáng tác. Tiêu Trần cảm thấy không có gì cần giấu giếm, phóng khoáng nói ra. Vậy nàng là người ngươi yêu thích, Hạ Thi Vận một mực không biết Tiêu Trần còn có đoạn này cảm tình, có phần cảm xúc nói, trước kia đi học thì ngươi vẽ một bức tranh, bị hiểu chính là Lăng Tiểu Trúc, kỳ thực vẽ là Bộ Vân Yên đi, hừm, nhưng mà Bộ Vân Yên cùng Lăng Tiểu Trúc là có liên quan, ngươi có thể hiểu thành chuyển thế. Tiêu Trần nói. Tiểu Trúc biết không? Hạ Thi Vận hỏi. Biết, toàn bộ Mạc Lệ đã nói cho nàng biết, nhưng mà nàng không có ký ức Bộ Vân Yên, từ đầu đến cuối chỉ là tương đương với một ngoại nhân nghe cố sự, không làm được cảm thụ tình cảm này. Chương 1387, tiên giới biến hóa, Tiêu Trần, chúng ta trở về tiên giới, đem Vũ Phỉ Tỷ, Tiểu Trúc đến thần giới được không? Hạ Thi Vận đề nghị, ta thật lâu không có thấy các nàng rồi. Ta đang có ý định này, Tiêu Trần cười nói, ngươi và ta cùng đi tiên giới một chuyến đi. Được a. Hạ Thi Vận cao hứng nói, công tử, cái tiên giới của các ngươi, có phải thuộc về giao diện Tử Viêm Tinh Ninh Nhiên quản lý hay không? Mộng Tình đột nhiên hỏi. Tử Viêm Tinh. Hạ Thi Vận thần sắc biến đổi. Làm sao, Tiêu Trần kỳ quái. Mộng Tình vẻ mặt nghiêm túc nói, tại đại khái 7 năm trước. Một đợt từ trường kỳ quái sản sinh tại mảnh khu vực kia, toàn bộ Tử Viêm Tinh bị cuốn vào, tan thành mây khói, cái gì đều không lưu lại. Có loại sự tình này. Tiêu Trần nhất thời nhướng mày một cái. Hủy diệt một cái tinh cầu ngược lại không có gì, tu vi thần đế liền đủ phá hủy một cái tinh cầu, nhưng mấu chốt ở chỗ vị trí. Vừa vặn tại Tử Viêm Tinh, thật sẽ là trùng hợp sao? Từ trường kia là làm sao sinh ra? Hừm. Đoạn thời gian đó có cường giả hoàng tộc đi hạ giới dò xét qua, những người đó thực lực sâu không lường được, ta không dám tùy tiện tới gần. Mộng Tình nói, Tiêu Trần, Tử Viêm Tinh phá hủy, chúng ta còn có thể trở về tiên giới sao? Hạ Thi Vận nội tâm lo âu. Hẳn không có vấn đề, tiên giới cùng thần giới là hai cái thứ nguyên độc lập, tiên giới phi thăng có thể bay đến phụ cận Tử Viêm Tinh, nhưng Tử Viêm Tinh hủy diệt, trên lý thuyết sẽ không ảnh hưởng đến tiên giới. Tiêu Trần nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, ư. Rời khỏi băng tộc, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận đi tới vị trí Tử Viêm Tinh trong trí nhớ, nhưng Tử Viêm Tinh xác thực đã biến mất, bất cứ dấu vết gì đều không có để lại, hoàn toàn bốc hơi, có thể thấy lực lượng từ trường mạnh mẽ lúc ấy. Thi Vận, nắm chặt ta, Tiêu Trần một bên kéo tay Hạ Thi Vận, một bên ném ra một phong ngọc thư. Đây là khế đất huyền hoàng tiên giới. Có nó mới có thể tự do ra vào huyền hoàng tiên giới, cho đến nay, Tiêu Trần cũng không biết là người nào luyện chế phần khế đất này, nhưng mục đích luyện chế khế đất nhìn qua biết ngay, chính là muốn hoàn toàn cách ly huyền hoàng tiên giới, không để ngoại nhân biết, càng không để cho ngoại nhân tùy ý bước vào huyền hoàng tiên giới. Rào. Quang mang ngọc thư chợt lóe, bao quanh hai người Tiêu Trần, phá vỡ vách tường thứ nguyên, biến mất tại chỗ, có ngọc thư truyền tống, tốc độ cực nhanh. Trong chốc lát, Tiêu Trần liền phát giác khí tức tiên giới. Nhưng rất nhanh, hắn lại thần sắc khẽ biến nói, không đúng, tiên giới có tình huống. Khí tức tà ác, Hạ Thi Vận cũng là nhăn mày, nội tâm hiện lên một cổ dự cảm không lành. Hôm nay nàng đã là đại đạo pháp tắc cảnh, muốn tung hoành tiên giới dễ như trở bàn tay, thần thức quét tới, có thể tra xét gần phân nửa tiên giới. Vả lại, thiên đạo linh lung tâm chí thuần chí thiện, đối với khí tức tà ác mười phần mẫn cảm. Cho nên nàng cơ hồ cùng Tiêu Trần đồng thời nhận thấy được tình huống tiên giới không thích hợp. Đi, hai người tốc độ nhanh đến cực hạn, Tiêu Trần ở phía trước, Hạ Thi Vận ở phía sau, nửa canh giờ liền đã tới Bắc Quỳnh Tiên Vực, chỉ là cảnh tượng làm lòng người lạnh ngắt, Bắc Quỳnh Tiên Vực đã là một nửa trạng thái tàn phế, giống như là trải qua vô số lần ác chiến, dẫn đến trời long đất lở, địa mạo đều thay đổi hình dáng. Đáng chết, Tiêu Trần lên cơn giận dữ. Lúc trước không mang dịch Vũ Phỉ các nạn đi thần giới, là nghĩ đến tại tiên giới an toàn một ít, chờ ở thần giới đứng vững gót chân, lại đem các nàng nhận lấy đi. Nhưng vạn vạn nghĩ không ra, thời điểm hắn không có ở đây, tiên giới lại tao ngộ biến đổi lớn, bị ma loại tà vật xâm phạm, Bắc Quỳnh Tiên Vực đều biến thành bộ dáng này rồi. Tiêu Trần, tìm không đến khí tức Vũ Phỉ Tỷ.

chúng sinh vạn linh, không có cái nào không cúi đầu. Trào, tịnh thế chi quang vung quét mà ra, khuếch tán mỗi một góc tiên giới. Ma khí lưu lại tiên giới, gặp phải tịnh thế chi lực, trong nháy mắt bị tịnh hóa sạch sẽ, bầu không khí yêu ma biến mất, tiên giới trở lại trời xanh quang đãng, vạn linh vui mừng. Đây, Hiên Viên Thái Tổ đầy rẫy chấn động, nhìn đến đắm chìm Hạ Thi Vận bên trong thánh quang, chỉ cảm thấy đây mới đầu nhìn qua cô gái bình thường, một khắc này là đoan trang thánh khiết bực nào, không thể khinh nhờn. Đã trưởng thành đến một bước này sao? Tiêu Trần tùy ý thưởng thức phong thái Hạ Thi Vận. Như này đã được rồi sao? Hạ Thi Vận thu lại ánh quang, hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Trần, mang theo một tia không tự tin. Nàng tuy là giác tỉnh thiên đạo linh lung tâm, nhưng một lần cũng chưa từng dùng qua lực lượng, đây coi như là lần đầu. Lúc trước nghe xong Tiêu Trần dạy dỗ, trong tâm âm thầm quyết định muốn khống chế linh lung tâm, trở nên cường đại, cho nên tại lúc thấy Tiêu Trần muốn quét sạch yêu ma chi khí ở tiên giới, nàng mới lấy dũng khí, thử nghiệm. Hoàn toàn có thể, ta đến cũng chưa chắc có thể làm được trình độ này, Tiêu Trần tán dương, thiên đạo linh lung tâm của ngươi nếu vận dụng thích hợp, quả thật có thể tạo phúc thương sinh vạn linh. Vậy có thể giúp được ngươi sao? Hạ Thi Vận hỏi, Tiêu Trần nghe vậy chấn động, có tia xúc động, khẽ cười nói, đương nhiên, ta cũng là một thành viên bên trong thương sinh vạn linh. Đi thôi, chúng ta đi U Minh giới gặp những yêu ma kia. Ừ, Hiên Viên tiền bối, bảo trọng. Tiêu Trần mang theo Hạ Thi Vận, rạch ra không gian, biến mất tại tiên giới, tại khi tiếp xúc được luân hồi đạo, sau đó Tiêu Trần mới biết, tiên giới thứ nguyên quá thấp, cũng không luân hồi. Người chết sau đó vô pháp chuyển thế, sẽ vĩnh viễn biến mất. Bộ Vân Yên chuyển thế Lăng Tiểu Trúc đại khái là một cái ngoại lệ duy nhất, đó là bởi vì Mạc Lệ tại trên thân Bộ Vân Yên gieo hạ nhân quả Thái Thượng Vong Tình Lục, để cho Bộ Vân Yên may mắn giữ nguyên một tia hồn phách. Còn U Minh Giới, chỉ là một cái cùng giao diện ngang hàng tiên giới, bên trong ở U Minh Tộc, mà không phải quỷ hồn người chết. Bầu không khí U Minh Giới tối tăm, không thấy ánh mặt trời, không khí bao phủ một tầng màu xanh thẫm màu. Bình thường tu luyện giả đến tại đây, chỉ sẽ cảm giác đến khó chịu cùng áp lực, nhưng mà Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận nhân vật bậc nào, tự nhiên không đem chút áp lực này coi ra gì, tại U Minh giới thông suốt không trở ngại, tiên giới có linh tộc cường giả trợ trận, đánh tan vực ngoại yêu ma, ngoại trừ lưu lại ma khí, ngược lại cũng tính an bình, nhưng U Minh giới coi như không đâu, thổ dân U Minh tộc bị tàn sát hầu như không còn, đâu đâu cũng có tung tích cùng khí tức tà vật ma loại. Nhưng mà những tà ma yêu quái này phần lớn tu vi thấp, người mạnh nhất cũng chỉ là tương đương với thần vương, Tiêu Trần một cái ánh mắt đều có thể tiêu diệt một phiến, đến mức Hạ Thi Vận, thiên đạo chi khí quanh quẩn trên thân, là khắc tinh tà vật ma quái, địch nhân nhìn thấy chạy, run lẩy bẩy, căn bản không dám tới gần, dù sao đã từng tới một lần, Tiêu Trần cũng xem như quen việc dễ làm, đi ngang nhìn vạn dặm, sau đó đi tới ranh giới U Minh giới. Bên ngoài ranh giới là khu vực bất quy tắc mênh mông bát ngát, chăm chú nhìn lại, tại chỗ giao tiếp khu vực bất quy tắc cùng U Minh giới, có thông đạo thần bí chiều rộng gần một trượng, mười phần dễ thấy. Thông đạo phong ấn quả nhiên đã bị mở ra, lực lượng thật là mạnh, Tiêu Trần nhìn chằm chằm miệng cái lối đi kia, vẻ mặt nghiêm túc. Năm đó thông đạo là hắn đích thân phong ấn, hắn đương nhiên trong lòng hiểu rõ, từ cường độ lực lượng tà ác còn sót lại trên lối đi vẫn đến xem. Phong ấn đại khái một giây đồng hồ cũng không có kiên trì, trong nháy mắt bị mở ra. Nếu như từ lực lượng vô số tà vật yêu ma xúc tích thì bình thường, nhưng nếu chỉ là một đầu yêu ma đánh vỡ phong ấn, vậy thì nhất định phải coi trọng, bởi vì một kích xông phá lực lượng phong ấn kia, đã vượt qua nhân hoàng. Ai dám xác định, thông đạo bên kia, có bao nhiêu yêu ma loại cấp bậc này, Thi Vận, ta đi lại lần nữa bố trí phong ấn, ngươi chờ ta ở đây. Không đợi Hạ Thi Vận trả lời. Tiêu Trần đã nhảy lên một cái, bay về phía thông đạo, mới xuất hiện tại trước mặt thông đạo, cũng cảm giác một hồi âm phong khủng bố nhào tới trước mặt, cắt đứt da thịt Tiêu Trần, đè ép huyết nhục Tiêu Trần, ô nhiễm linh hồn Tiêu Trần nhưng Tiêu Trần dù sao không phải phàm nhân, thần lực lưu chuyển, từ bên trong ra ngoài, xua tan khí âm tà. Thập đế chiến kiếm, hoàng đạo quy nhất, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên ngưng tụ, thập đại tiên đế kiếm ý trong khoảnh khắc nổi lên khiêu động ở tại trong tay, dung hợp làm một. Tiêu Trần đã sớm vượt xa quá khứ, chiêu số trước kia, hôm nay tiện tay có thể lấy. Hơn nữa, uy lực mạnh vô số lần. Đoạt. Một kiếm vung quét, kiếm mang tuyên cổ đoạt thiên địa, xông vào một đầu thông đạo khác, bên trong lối đi, vô số yêu ma tà khí bị kiếm mang mạt sát, tiếng kêu trên thảm thiết vang vọng. Tứ tượng thần phong. Hoàng đạo thiên phong. Phong thần thuật. Càn khôn cấm ma thuật. Tiêu Trần thủ pháp thật nhanh, thần quang không dứt, ngay lập tức đã là thi triển ra mấy chục loại phong ấn chi pháp, muốn nhất cử đem thông đạo phong bế. Làm càn, đột nhiên, ở một đầu thông đạo khác, ma chủ dị vực tức giận. Thân chưa hiện ra, một cổ ma uy cực kỳ vỡ nát kiếm mang, phản công mà đến, muốn đánh chết Tiêu Trần, ngăn cản Tiêu Trần phong ấn thông đạo. Tiêu Trần, cẩn thận. Hà Thi Vận đối với lực lượng tà ác cực kỳ mẫn cảm, ý thức được cổ ma uy này cường đại đến trình độ vượt quá bình thường, lo lắng Tiêu Trần hết cách phân thân, lọc vào nguy cơ, lập tức đích thân đứng ra. Thiên đạo trảm ma tâm pháp. Hà Thi Vận dáng người linh động, phiêu nhiên tuyệt trần, lấy bản năng thúc giục lực lượng chí thánh chí thuần, lực lượng thuộc tính thần thánh, cùng bầu không khí u minh giới hoàn toàn xa lạ, một khi thi triển, dơ bẩn tiêu tán, yêu tà phá diệt. Âm. Một đòn đánh về thông đạo, đối kháng vô thượng ma uy, ồ, thiên đạo linh lung tâm. Thông đạo một đầu khác, dị vực ma chủ vốn là kinh nghi, thuận theo phấn chấn mừng rỡ. Ha ha. Lực lượng ngươi còn chưa thức tỉnh, liền dám chạy đến đây đến thể hiện, nhìn xem bản tôn làm sao tiêu diệt ngươi. Âm. Bên trong lối đi, một đạo ma ảnh ngạo thế hiện ra. Vừa vặn chỉ là hiển hiện ra một tia hình thái, giống như là có thể ép vỡ chư thiên, điên loạn thời không. Phá, ma chủ tiện tay một chỉ, lực lượng thần thánh của Hạ Thi Vận liền trực tiếp hội diệt. Tuy thần thánh khắc chế tà ma trong trình độ nhất định, nhưng mà lực lượng song phương chênh lệch quá lớn thì, gọi là khắc chế cũng chỉ là chê cười mà thôi. Lực lượng dị vực ma chủ, so sánh Hạ Thi Vận cao hơn rất nhiều. Chỉ có một mình ngươi. Đám người chư thiên lục đạo kia điên rồi sao? Túc chủ thiên đạo linh lung tâm đều không phái người thủ hộ, để cho một mình ngươi chạy tới nơi này. Chương 1389, dị vực ma chủ bị dọa lui nội tâm dị vực ma chủ lúc này không thể nghi ngờ kích động như điên. Thiên đạo linh lung tâm, bên trong truyền thuyết ma vực là uy hiếp lớn nhất. Trận chiến viễn cổ đó, ma vực gần như nghiền ép liên minh chư thiên vạn giới, nhưng ngay tại thời điểm thắng bại muốn phân, túc chủ thiên đạo linh lung tâm một đời trước đột nhiên xuất hiện, lấy phương thức hủy diệt. Cùng mấy vị thủ lĩnh chí cao ma vực lấy mạng đổi mạng, khiến đại quân ma vực không thể không rút đi. Hôm nay, ma vực muốn ngóc đầu trở lại, nhưng một mực kiên kỵ thiên đạo linh lung tâm. Bởi vì một đời túc chủ trước dù chết, ai cũng không dám xác định thiên đạo linh lung tâm có tìm được túc chủ mới hay không, túc chủ mới thực lực làm sao. Nhưng dị vực ma chủ như thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay tại đây, bị hắn đụng phải túc chủ thiên đạo linh lung tâm, càng làm cho người ta vui mừng chính là... Bên cạnh vị này không có cường giả, thực lực bản thân cũng không cao. Đây quả thực là cơ hội ức vạn năm khó gặp, thật là chuyện tốt, hắn phải ở chỗ này giết túc chủ thiên đạo linh lung tâm, vậy thiên đạo linh lung tâm tối thiểu còn phải tĩnh mịch một cái kỷ nguyên, đến lúc đó chư thiên vạn giới đã sớm bị ma vực đánh tan. Ha ha, trời giúp ma vực ta. Dị vực ma chủ phản phất đã có thể trông thấy một ngày ma vực phá hủy chư thiên vạn giới, lại lần nữa thiết lập trật tự kia. Ai nói nàng chỉ là một người, đột nhiên, một thình lình thanh âm vang dội, cắt đứt dị vực ma chủ suy nghĩ. Hả? Hai con mắt ma chủ to lớn như chuông đồng liếc một cái, rơi vào trên thân Tiêu Trần. Khoảng cách Tiêu Trần với ma chủ, so sánh khoảng cách Hạ Thi Vận với ma chủ còn gần hơn nhiều, nhưng toàn bộ lực chú ý của ma chủ đều ở trên thân Hạ Thi Vận, giống như hoàn toàn bỏ quên Tiêu Trần, nguyên lai còn có một con ruồi. Ma chủ hừ nói, ngươi đột nhiên lên tiếng. Là muốn biểu đạt cái gì? Ta muốn biểu đạt là, có ta ở đây, ngươi không gây thương tổn được nàng một sợi tóc, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ma chủ nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười như điên nói, tiểu tử, ngươi biết mình là đang nói chuyện với người nào sao? Không rõ, cũng không muốn biết, Tiêu Trần thần thái kiêu ngạo, nhìn Hạ Thi Vận vung tay lên nói, Thi Vận, ngươi tránh ra một ít, chiến đấu ở cấp bậc này ngươi không xen tay vào được. Ừ, Hạ Thi Vận nghe vậy. Không chần chờ chút nào, thối lui ngàn trượng. Nhưng trong nội tâm nàng, đã là 10 phần khẩn trương, nắm chặt nắm đấm, thực lực của chính mình vẫn là quá thấp, chuyện nhỏ có thể xử lý, gặp phải cường giả chân chính, vẫn chỉ thêm phiền cho Tiêu Trần, nhất thiết phải nỗ lực mới được. Dị vực ma chủ thấy Hạ Thi Vận chỉ là thối lui ngàn trượng, không có trực tiếp chạy trốn, trong tâm yên ổn, đồng thời lại có một tia khinh thường. Tiểu tử, ngươi có thể đem thiên đạo linh lung tâm túc chủ thuần phục, ngược lại có chút bản lãnh. Nhưng ngươi không nên không tự lượng sức mà khiêu khích bản tôn, nhìn bản tôn một tay diệt ngươi, dị vực ma chủ căn bản không đem Tiêu Trần coi ra gì, giơ tay lên liền muốn trấn áp Tiêu Trần. Không thể không nói, dị vực ma chủ quả thật có bản lãnh liều lĩnh, chỉ là tùy ý xuề tay ra, liền sản sinh đại thế khủng bố đủ để hỗn loạn U Minh giới. Tiêu Trần tại dưới cái tay này, giống như chính là con kiến hôi, nhỏ bé không thể tả, nhưng ngay tại thời điểm đại thủ sắp đem Tiêu Trần nghiền nát, chợt thấy thể khí trên thân Tiêu Trần biến đổi. Cấm thần lĩnh vực chợt mở, tóc đen của Tiêu Trần hiện ra màu trắng sáng bóng, xõa đến eo. Thân ảnh thon dài, cao không thể chạm, lại xuất hiện phong thái tu la nghịch thần, tuyệt nhiên cảnh giới bất đồng, đối mặt đại thủ dị vực ma chủ, Tiêu Trần căn bản đều không cần thiết ra chiêu đi chặn, trực tiếp tản ra một tia khí áp, liền đem nó đẩy lui. Bành, dị vực ma chủ một chiêu ăn quả đắng, cánh tay bị đau, liền lùi mấy bước, ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ. Tư thế này, lẽ nào ngươi là, con ngươi dị vực ma chủ đột nhiên rụt lại, nói không rõ là kinh hoàng hay là hưng phấn, tại thừa ra vài cái hô hấp, sau đó hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, không để ý hình tượng lao nhanh, từ thông đạo U Minh chạy trở về chỗ khác. Tiêu Trần vốn muốn đại chiến một trận, lúc này có chút buồn bực cùng khó nói, tên dị vực ma chủ này vô cùng mạnh, ít nhất hơn một cái cấp bậc so với tên hắc bào gặp phải ở truyền tống trận đi bắt thần giới. Cho nên, hắn trực tiếp biến hóa hình thái, toàn lực chiến đấu, nhưng không nghĩ đến, đối phương nhìn thấy cái hình thái này của hắn, nghiêng đầu mà chạy, ngay cả thiên đạo linh lung tâm cũng không để ý tình huống gì. Mặc kệ nhiều như vậy, trước tiên phong ấn thông đạo, Tiêu Trần áp xuống nhiều suy nghĩ, toàn lực bố trí phong ấn. Hắn giờ phút này, tinh khí thần đều đỉnh phong, lực lượng toàn bộ triển khai, lực lượng phong ấn tự nhiên cũng cường đại nhất. Ngũ hành phong ấn, tại hơn 10 đạo phong ấn, sau đó Tiêu Trần lại bao phủ một đạo ngũ hành đại đạo đến phong ấn tối cường. Lần này phong ấn, mới có thể ngăn cản không ít thời gian, Tiêu Trần dám nói, tên dị vực ma chủ vừa rồi kia, dùng một người chính là hao tốn một vạn năm cũng đừng nghĩ phá vỡ hơn 10 đạo phong ấn này, nhưng mà lực lượng dị vực ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cấp bậc ma chủ và cường giả bên trên cấp bậc ma chủ có bao nhiêu, không có người có thể dự liệu, phong ấn, vẫn chỉ là kế tạm thời, trị ngọn không trị gốc. Làm xong tất cả, Tiêu Trần bay đến bên cạnh Hạ Thi Vận. Tiêu Trần, ngươi, Hạ Thi Vận kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần, nhất thời thất thần. Tiêu Trần thu lại lực lượng, khôi phục trạng thái bình thường, hỏi, chiến đấu cần mở ra, ngươi không thích sao? Không phải, chỉ có điều nhìn thấy ngươi cái dáng vẻ kia, thiên đạo linh lung tâm có chút xao động dị thường. Hạ Thi Vận chần chờ nói. Dị thường, Tiêu Trần đăm chiêu, sau đó an ủi, không cần suy nghĩ nhiều. Ta thích là người của ngươi, không phải thiên đạo linh lung tâm. Yêu. Yêu thích. Hạ Thi Vận nổ vang trong đầu, một trái tim tán loạn. Nàng chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, Tiêu Trần một ngày kia sẽ nói ra hai chữ này với nàng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, Tiêu Trần bắt lấy ngẩn người Hạ Thi Vận, rạch ra không gian, biến mất tại U Minh giới. Hai người lúc xuất hiện lần nữa, chính là nhìn thấy một tinh cầu màu xanh, Hạ Thi Vận mở mắt ra. Nhìn một hồi lâu, mới đột nhiên thức tỉnh nói, nơi này là địa cầu, Hạ Thi Vận là sinh trưởng ở địa cầu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng từ ngoài không gian nhìn địa cầu, cho nên chần chờ một hồi lâu mới phản ứng được. Hừm, ngươi hẳn một mực rất muốn trở về đi, Tiêu Trần thở dài nói, đáng tiếc thoáng một cái mấy trăm năm, ba ba ngươi, nghĩ đến ba ba, nội tâm Hạ Thi Vận nhất thời thương cảm, nước mắt không ngăn được mà chảy ra, con người ở địa cầu nếu là phàm nhân tối đa cũng liền chừng trăm tuổi mà thôi. Hạ gia còn có hậu nhân ở đây, ngươi đi tế bái phụ thân ngươi một chút đi. Tiêu Trần thả ra Hạ Thi Vận nói, ngươi không cùng ta đi sao? Hạ Thi Vận đương nhiên hy vọng Tiêu Trần phụng bồi nàng. Từ trước ta đến qua địa cầu một lần, lần này liền không trở về. Người ta muốn tìm, ở bên kia, Tiêu Trần chỉ hư không cách đó không xa. Hạ Thi Vận liếc mắt về phương hướng kia một cái, nàng đại đạo pháp tắc cảnh đã là một tên cường giả bất phàm. Có thể rõ ràng phát hiện đến tình huống bên đó, trong tâm sáng tỏ. Vậy ta tế bái xong ba ba, lại tới tìm ngươi, Hạ Thi Vận nói xong, thân ảnh liền chợt lóe, bay đi địa cầu. Sau đó Tiêu Trần, chính là bay đi rồi một hướng khác, Thái Hư Tổ Long, ta lại tới tìm ngươi, lần này ngươi nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng. Em, chương 1390, Thái Hư Tổ Long thỉnh cầu giống như đã từ lâu phát hiện Tiêu Trần đến, Thái Hư không gian chậm rãi mở ra. Bên trong truyền đến một tiếng thanh âm già nua. Vào đi, ta cũng có chuyện tìm ngươi,

nếu mà đủ khả năng, cũng không phải là không thể tiện tay mà làm, nhưng nếu bởi vậy sẽ đối với Hạ Thi Vận tạo thành tổn thương, thậm chí hy sinh tánh mạng của nàng, Tiêu Trần là sẽ không đồng ý. Tiêu Trần, ngươi bây giờ là cái tu vi gì? Thái Hư Tổ Long bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hai mắt đục ngầu thâm thúy mà xa xa, nhưng biểu tình rõ ràng mang theo một tia mê hoặc, đại đạo đệ ngũ cảnh. Hay là đại đạo đệ lục cảnh, cái này có trọng yếu không? Tiêu Trần nhạt nói. Đương nhiên quan trọng. Thái Hư Tổ Long nói, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được, thiên địa sẽ có biến đổi lớn, một thời đại mới sắp đến, vậy thì như thế nào? Tiêu Trần nói. Đại lãng đào xa, thời thế tạo anh hùng. Thời đại biến đổi lớn, là một lần cơ hội không thể bỏ lỡ, có thể bồi dưỡng một nhóm chí cường giả, Thái Hư Tổ Long nói, ngươi cho dù tiềm lực vô cùng, nhưng nếu không cầm chắc cơ hội lần này, cũng nhất định sẽ bị người khác siêu việt. Yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Trần nói. Qua loa lấy lệ như vậy, Thái Hư Tổ Long thấy Tiêu Trần không có khẩn trương chút nào, thờ ơ như thế, không cam lòng nói, tốc độ thiên đạo linh lung tâm phát triển sẽ phi thường kinh người. Nàng hiện tại mặc dù đối với ngươi là muốn gì được đó, sau đó thực lực vượt qua ngươi, ngươi còn có tự tin nói được nàng sao? Cái này ta còn thực sự có lòng tin, nếu mà nàng trưởng thành đến trình độ mạnh hơn ta, vậy ta yên tâm thoải mái ăn bám được rồi, để cho nàng nuôi ta. Tiêu Trần mặt không đỏ tim không đập nói, Thái Hư Tổ Long, thôi, không nên nói những chuyện ngu xuẩn như vậy, có một số việc ta tự nhiên sẽ để trong lòng, không cần ngươi cố ý nhắc nhở, nói ra thỉnh cầu của ngươi đi. Tiêu Trần đầu tiên liền nghe ra ý tứ Thái Hư Tổ Long muốn cầu cạnh hắn. Khục khục. Chuyện này có chút khó khăn, nhất thiết phải tại khi ngươi thành tựu thánh vị sau đó mới có thể đi làm, Thái Hư Tổ Long lúng túng nói. Đại đạo lục cảnh. Nhất cảnh, nhập đạo. Nhị cảnh, dung nói. Tam cảnh, pháp tắc. Tứ cảnh, vô cực. Ngũ cảnh, chúa tể. Lục cảnh, niết diệt. Mà đại đạo lục cảnh, sau đó chính là thánh cảnh. Thánh nhân, không cần miêu tả quá nhiều, đều là tồn tại siêu thoát ra khỏi trần thế. Năm đó tổ tiên Hy tộc cướp đoạt ngũ hành đại đạo bản nguyên, chính là một vị thánh nhân. Viễn cổ phân tranh, đại đạo bản nguyên tan vỡ, dẫn đến thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa. Có lẽ giữa thiên địa còn có cường giả thánh cảnh từ viễn cổ may mắn còn sống sót cùng ẩn giấu, nhưng đời sau, lại không có người nào đột phá thánh cảnh. Toàn bộ người đều miễn cưỡng đặt chân tới đại đạo niết diệt cảnh này.